Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1418, phong tỏa huyền hư thánh giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Huyền hư thánh giới cơ duyên không ít, mà lại theo thời gian chuyển rời. Ngày sau sẽ sinh ra càng nhiều cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là huyền hư thánh giới trở thành tổ giới, cơ duyên thì càng nhiều. Thậm chí đều sẽ sinh ra đối thủy tổ có trợ giúp cơ duyên và bảo vật. Nhưng mà, huyền hư thánh giới trưởng thành cần thời gian. Bây giờ thánh giới muốn tiến hóa trở thành tổ giới không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Diệp Thiên không có khả năng một mực chờ tiếp tục chờ đợi. Vậy quá dài dằng dặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn mượn nhờ cơ duyên ngưng tụ thánh hồn. Không thể trông cậy vào huyền hư thánh giới. Nhất định phải tìm kiếm mới cơ duyên. Trong nháy mắt, lại qua 1.000 vạn năm tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, thánh bia thế giới đối rất nhiều vực tổ nhóm hiệu quả cũng bình thường. Thậm chí cơ hồ không có hiệu quả, ngoại trừ nhân tộc vực tổ bên ngoài. Thế lực khác vực tổ nhóm rất nhiều cũng ly khai thánh bia thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như khinh y thánh nữ bọn người, thì ly khai huyền hư thánh giới. Trở về hắc ám thánh vực, đối với bọn hắn tới nói, tiếp tục lưu lại huyền hư thánh giới không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Bởi vì thánh bia cơ hồ là một tòa thánh giới lớn nhất cơ duyên. Về sau cơ duyên cũng 10 điểm bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cũng không biết rõ huyền hư thánh giới có thể tấn thăng làm tổ giới. Cho nên đối huyền hư thánh giới không có mong đợi, đương nhiên sẽ không lưu lại, mà chiến môn vực tổ nhóm cũng nhất nhất rời đi, liền liền chiến môn 8 vị vô địch vực tổ cũng nhất nhất rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có gì cần thiết, mà hắc ám thánh vực còn có rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thuộc về bọn hắn cơ duyên. Bọn hắn có thể lưu lại tại huyền hư thánh giới dài như vậy thời gian. Đã 10 điểm không tệ. Sau đó mấy chục vạn năm bên trong. Thế lực khác vực tổ nhóm cơ hồ đi sạch sành xanh. Chỉ có số ít vực tổ còn lưu lại tại huyền hư thánh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân giới, Diệp Thiên ngay tại lắng nghe thánh điện hồi báo tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp vực tổ đại nhân. Đây là nhân tộc vực tổ nhóm tiến bộ tình huống. Nhân tộc tân tấn trí cường vực tổ. Thánh điện thủ hộ giả một trong. Làm vũ vực tổ báo cáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn một cái. Cũng hết sức hài lòng nhân tộc vực tổ tiến bộ tình huống. Nhân tộc bây giờ ước chừng có được 100 vạn vực tổ. Đỉnh tiêm vực tổ hơn 3 vạn người. Chí cường vực tổ 500 người. Cái này 500 người đều là theo thánh bia thế giới tấn thăng mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thánh bia thế giới, bọn hắn linh hồn rèn luyện tốc độ rất nhanh, tiến bộ rất lớn, lại thêm không thiếu tài nguyên tu luyện, mà thánh bia thế giới lại có thể tăng phúc bọn hắn tốc độ tu luyện. Cho nên mới có thể từng cái tấn thăng làm chí cường vực tổ. 500 cái chí cường vực tổ. Đồng dạng tông môn đều không có dạng này quy mô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút nhỏ yếu tông môn cũng liền 10 mấy cái chí cường vực tổ. 1-2 cái vô địch vực tổ. Chỉ lần này mà thôi. Có thể nghĩ, nhân tộc hiện nay tiến bộ là lớn cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc ngắn ngủi thời gian lớn mạnh nhiều như vậy. Đã có năng lực triệt để trưởng khống huyền hư thánh giới. Một ngày này, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc thánh điện, Diệp Thiên triệu tập mấy trăm tên chí cường vực tổ. Mở ra nhân tộc hội nghị. Từng vị nhân tộc chí cường vực tổ giáng lâm thánh điện. Từng cái hiếu kỳ không thôi. Không biết rõ lần này hội nghị muốn nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Diệp Thiên giáng lâm thánh điện. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía chí cường vực tổ nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này hội nghị là liên quan tới huyền hư thánh giới trưởng khống vấn đề. Huyền hư thánh giới bây giờ đã là nhóm chúng ta nhân tộc địa bàn. Nhưng bởi vì trước đó nhân tộc vực tổ không nhiều. Đạo sơn giới vực thế lực khác vực tổ tương đối nhiều. Cho nên không có biện pháp triệt để phong tỏa huyền hư thánh giới. Nhưng hôm nay, nhân tộc vực tổ trăm vạn. Ta đề nghị phong tỏa huyền hư thánh giới. Liền như là hắc ám thánh vực những cái kia thánh địa. Thánh môn, tổng bộ không cho phép những người khác tiến nhập. Diệp Thiên đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, nhân tộc chí cường vực tổ một trong thanh lúa vực tổ mở miệng nói. Vạn pháp vực tổ đại nhân, nhóm chúng ta một khi phong tỏa huyền hư thánh giới, thế lực khác tất nhiên phản kháng, mà lại huyền hư thánh giới chiến giới tháp chính là rất nhiều vực tổ cùng nửa bước vực tổ nhóm cơ duyên chi địa. Phong tỏa huyền hư thánh giới, bọn hắn vào không được chiến giới tháp, sợ là muốn liên hợp lại tại huyền hư thánh giới bên ngoài khu vực chèn ép nhóm chúng ta nhân tộc. Diệp Thiên cười nói, bọn hắn không dám đánh ép, liền chí cường vực tổ cũng không có mấy cái. Như thế nào dám đánh ép nhóm chúng ta nhân tộc, mà lại, ta cũng không phải không cho bọn hắn tiến nhập chiến giới tháp. Có thể mở ra một cái thế giới thông đạo, trực tiếp đến chiến giới hư không? Nơi đó vẫn như cũ là công tổng khu vực, ngoại trừ chiến giới hư không bên ngoài. Cái khác địa phương hết thảy phong tỏa, không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Ta làm như vậy cũng là vì nhân tộc suy nghĩ. Nếu không ngày sau sinh ra một chút bảo vật, thế lực khác đều sẽ tới cướp đoạt, thậm chí sẽ khiến hắc ám thánh vực vực tổ. Đây không phải sự tình tốt. Nếu là phong tỏa huyền hư thánh giới, cái khác vực tổ cũng không có biện pháp cảm giác được huyền hư thánh giới ra đời bảo vật gì. Cho dù xuất hiện kinh người cơ duyên, vậy cũng chỉ thuộc về nhóm chúng ta nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đồng ý vạn pháp vực tổ đại nhân đề nghị. Ta cũng đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng ý, hứa rất nhiều chí cường vực tổ cũng 10 điểm đồng ý. Rất nhiều cơ duyên lúc đầu thuộc về nhân tộc. Kết quả lại bị thế lực khác vực tổ nhóm cướp đoạt đi. Bọn hắn cũng 10 điểm phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó là nhân tộc thực lực nhỏ yếu. Không có biện pháp. Nhưng hôm nay, hắc ám thánh vực vực tổ nhóm cơ hồ cũng đi. Còn lại đều là một chút kẻ yếu. Cho nên bọn hắn có thực lực phong tỏa huyền hư thánh giới. Độc chiếm tương lai huyền hư thánh giới các loại cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bộ phận vực tổ đều đồng ý. Diệp Thiên liền hạ đạt một chỉ này lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bắt đầu lợi dụng huyền hư thánh giới chi lực. Tại huyền hư thánh giới các nơi kiến tạo ngập trời đại trận. Phong tỏa huyền hư thánh giới. Cho dù là chí cường vực tổ cũng không có biện pháp tùy tiện tiến nhập huyền hư thánh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Đạo sơn giới vực rất nhiều vực tổ cũng bắt đầu đưa tin Diệp Thiên. Minh chủ, vì sao không cho phép nhóm chúng ta tiến nhập huyền hư thánh giới rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh chủ, vì sao xua đuổi nhóm chúng ta những này vực tổ ly khai huyền hư thánh giới? Minh chủ, nhân tộc cử động như vậy có chút quá mức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những này vực tổ nhóm đưa tin, Diệp Thiên chỉ có một câu, đó là mệnh lệnh của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc cho những vực tổ kia làm sao không đầy. Phẫn nộ, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ chấp hành cái này một kế hoạch. Không có biện pháp, người khác không biết rõ huyền hư thánh giới tình huống. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền hư thánh giới một mực tại trưởng thành. Ngày sau sợ là sẽ sinh ra càng nhiều cơ duyên. Một khi bất phong khóa huyền hư thánh giới, sợ là bí mật này sẽ tiết lộ. Lúc đầu thánh bia chính là một cái thánh giới lớn nhất cơ duyên. Nhưng đối với huyền hư thánh giới tây nói, thánh bia tuyệt đối không phải lớn nhất cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên thừa dịp hắc ám thánh vực vực tổ nhóm ly khai, hắn tranh thủ thời gian phong tỏa huyền hư thánh giới, liền sẽ không dẫn đến cơ duyên tiết lộ. Cho dù sinh ra càng nhiều đại cơ duyên, cũng là thuộc về nhân tộc nội bộ sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên triệt để phong tỏa huyền hư thánh giới về sau, cái khác vực tổ không cách nào tiến nhập huyền hư thánh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, bọn hắn là đang nháo, nhưng chậm rãi cũng liền tiếp nhận. Lại thêm đạo sơn giới vực cơ duyên cũng có một chút, thậm chí còn ra đời không ít tự nhiên vực giới cùng một chút chân quý bảo địa, cũng là hấp dẫn những này vực tổ chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, lại là mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến môn truyền đến một cái tin tức, nhường Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.